Chất dẫn dụ, chương 13, góc truyện audio.com. Báo chí đưa tin, Alpha Tiểu Kiệt mới 9 tuổi, tên đã được thay đổi, và người bạn thân Beta Tiểu Minh, tên giả, đang chơi đùa ở nhà thì bị các anh em Omega của Tiểu Minh xâm hại đến hôn mê. Ngay hôm sau, Trung tâm Bảo vệ quyền lợi Omega và Trung tâm Bảo vệ chăm sóc trẻ em ABO cùng lực lượng cảnh sát đã hợp tác triển khai điều tra. Lúc trước bọn họ vẫn thường nói xấu Alpha với cháu, còn không cho cháu chơi với Tiểu Kiệt, nhưng cháu cảm thấy Tiểu Kiệt rất tốt, Alpha cũng không xấu như họ nói. Cháu vẫn chơi cùng Tiểu Kiệt, sau đó hình như bọn họ đều bị chia tay. Thuốc ức chế được phát minh thì bạn trai thả FA cũng không cần bọn họ. Nói thật, nếu không có chất dẫn dụ, chẳng người nào chịu nổi họ. Càng gần đến kỳ động dục thì bọn họ cũng chịu không nổi. Mặc dù hàng tháng đều có người đến giao thuốc ức chế, nhưng họ thà để quá giới hạn cũng không dùng. Biết cháu có bạn là Alpha liền bảo cháu mang về nhà. Cháu không chịu, bọn họ nói muốn giết cháu. Tiểu Kiệt, chúng ta còn là bạn tốt đúng không? Tha thứ cho mình, Tiểu Kiệt, xin lỗi cậu rất nhiều. Cách chương.